Vạn người e ngại, thân kiều thể nhược. Chương 70, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em cho anh cơ hội sao? Anh buông tôi ra trước. À, Lục Bắc Hoài lập tức buông tay đang nắm lấy tay Tống Thả, rồi nhận ra tay của Tống Thả đã bị mình siết đến đỏ, cảm thấy có chút đau lòng. Xin lỗi, anh dùng lực quá mạnh, có đau không? Tống Thả nhìn thấy lúc này hắn mới xin lỗi. Cổ của tôi đau hơn. Lục Bắc Hoài đứng dậy, nắm lấy vai Tống Thả, cúi xuống xem xét chỗ mình vừa cắn, chỉ thấy trên cổ trắng của Tống Thả có một dấu răng do mình cắn, không có vết bầm nhưng hơi sưng đỏ, hắn nhíu mày, dùng lòng bàn tay xoa nhẹ. Xin lỗi, đừng tùy tiện chạm vào tôi. Tống Thả né tránh, liếc hắn một cái. Không lịch sự, ba chữ, không lịch sự, mang theo giọng điệu trách móc, thực ra chỉ là một câu nói. Nhưng trong đầu Lục Bắc Hoài lại tự động truyền thành, mắng là yêu. Khiến cảm xúc bực bội trong hắn biến mất hoàn toàn. Lục Bắc Hoài cố gắng kìm nén nụ cười nơi khóe môi. Thấy Tống Thả cảnh giác che cổ và nhìn chằm chằm vào mình, nhẹ giọng hỏi. Vậy nếu anh lịch sự một chút, có thể theo đuổi em không? Xem biểu hiện của anh thế nào đã? Tống Thả trả lời một cách lúng túng, không biết phải phản ứng thế nào, đôi tai hơi đỏ lên. Tôi chỉ nói vậy thôi. Cậu chưa từng yêu ai, chỉ nghĩ mình hẳn là thích người khác giới. Nhưng cũng chưa gặp được cô gái nào khiến mình thực sự thích, chứ chưa nói đến con trai. Vừa rồi chỉ là một phút nông nổi, thấy Lục Bắc Hoài khóc trông đáng thương. Người này vốn dĩ cũng rất thảm, lý do cậu ghét Lục Bắc Hoài cũng là vì không hiểu rõ tình huống. Luôn đứng trên lập trường của mình để oán trách Lục Bắc Hoài, thật ra cũng không công bằng. Chỉ là cậu không biết tại sao mình lại mềm lòng như vậy. Được rồi, Lục Bắc Hoài xoay người bắt đầu dọn dẹp chén đũa. Em đi tắm rửa rồi ngủ đi, để anh dọn dẹp. Tống Thả thấy hắn dọn dẹp một cách tự nhiên, không biết nên nói gì. Anh định ngủ lại đây sao? Lục Bắc Hoài bưng nồi mì gói vừa ăn xong, nhìn Tống Thả, gật đầu nghiêm túc. Ừ, giờ đã khuya rồi, có thể cho anh mượn chỗ ở một đêm không? Anh ngủ ở phòng khách cũng được. Tống Thả, cậu nghĩ ngợi một lúc, tôi có phòng cho khách, anh nên ngủ ở đó thì hơn. Phòng cho khách? Lục Bắc Hoài nhíu mày, em từng mời ai đến ở đây chưa? Chuyện đó cũng bình thường thôi. Tống Thả đi về phía phòng chứa đồ để lấy quần áo tắm. Ai cũng có quyền kết bạn, tôi có, anh cũng có. Khi bước vào phòng chứa đồ, cậu quay đầu lại nhìn vẻ mặt u oán của Lục Bắc Hoài. Nếu không vui thì anh về nhà ngủ đi, anh có biệt thự, còn phòng nhỏ của tôi ở chưa chắc thoải mái đâu. Không, anh vui mà. Lục Bắc Hoài không biểu lộ cảm xúc. Bưng nồi lên, trong lòng không ngừng ghen tị, tự hỏi, là ai? Rốt cuộc ai đã từng ở lại nhà của Tống Thả chứ? Tống Thả thu hồi ánh mắt. Ừ, anh vui là tốt rồi. Cậu cầm lấy quần áo và bước vào phòng tắm. Phòng tắm tràn ngập hơi nước ấm. Nước vốn nên giúp gột rửa sự mệt mỏi sau một ngày làm việc căng thẳng. Nhưng khi dòng nước từ đỉnh đầu chảy xuống, cơ thể Tống Thả bỗng chợt cứng đờ, không thể cử động. Một nỗi sợ hãi chưa từng có tràn ngập trong lòng cậu, tay cậu lại một lần nữa run rẩy không kiểm soát. Tay của Tống Thả run lên càng mạnh mẽ hơn, cậu cố gắng đưa tay lên để tắt nước, nhưng ngay cả động tác đơn giản này cũng không thể hoàn thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong đầu cậu liên tục xuất hiện những hình ảnh xa lạ nhưng đáng sợ, một màu đen kịt, cảm giác ngạt thở, không thể hô hấp, và tiếng nước vang lên trong tai khiến nỗi sợ hãi lan tỏa vô cớ. Nước ấm từ đỉnh đầu chảy qua mặt, nhưng cảm giác sặc nước từ mũi càng trở nên rõ rệt. Cơ thể Tống Thả yếu ớt, từ từ ngồi sụp xuống, hơi thở dồn dập đến mức sắc mặt trở nên tái nhợt. Trời đất quay cuồng khiến cậu không còn biết phương hướng, trước mắt tối sầm lại, và rồi một tiếng. Phanh, vang lên khi đầu cậu đập mạnh xuống sàn. Tống Thả không còn cảm nhận được gì từ cái trán và mũi khi chúng đập vào nền gạch lạnh lẽo. Vòi sen vẫn xối nước xuống. Máu từ mũi hòa với nước chảy ra ngoài, tạo thành dòng chảy đỏ nhạt. Cậu nằm bất động trên sàn, run rẩy không ngừng, nhưng rồi sự run rẩy ấy dần dần dừng lại, tay cậu rơi xuống cạnh người một cách nặng nề, và không còn động đậy. Phanh, một tiếng, như thể mình rơi vào trong nước, cậu cảm nhận được tứ chi mình bị kẹt giữa ghế và túi khí, cảm giác bị chìm xuống càng ngày càng mạnh mẽ. Nước trong xe ngày càng nhiều, và hô hấp trở nên vô cùng khó khăn. Yết hầu và dạ dày như thể đã nuốt phải một lượng nước lớn, cậu ho sặc sụa, nhưng chỉ làm phổi thêm đau đớn như bị xé rách và bỏng cháy. Cảm giác nước chảy vào tai làm đầu cậu muốn nổ tung, không thể thở được, không còn sức để giãy giụa. Đầu óc choáng váng, trước mắt chỉ là một màn đen, và tai không nghe thấy âm thanh nào nữa. Đó là cảm giác kề bên cái chết, phải chăng mình sắp chết? Thời gian đã trôi đến 2 giờ sáng, đối với những người làm việc trong ngành tài chính, giờ này không phải là bất thường, đặc biệt khi họ phải theo dõi thị trường trong và ngoài nước, chênh lệch múi giờ thật sự điên rồ. Phòng ngủ chính không có tiếng động gì, ngay cả khi Lục Bắc Hoài đã đứng ở cửa phòng trong gần 20 phút, không nghe thấy bất cứ tiếng động nào. Trong 20 phút đó, hắn tự nói với mình rằng không nên có những hành động chiếm hữu quá mức như trước đây, nhưng vẫn không thể kiềm chế được nỗi lo lắng trong lòng. Hắn muốn nhìn Tống Thả, muốn biết cậu đã ngủ chưa. Chắc chắn là đã ngủ rồi, vì người này luôn có chất lượng giấc ngủ rất tốt. Không đi thì sẽ không có cơ hội. Cuối cùng, những nỗ lực của hắn cũng có kết quả. Từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên hắn nhận được sự đáp lại. Hắn dựa lưng vào tường, trái tim đập mạnh mẽ. Thôi, không thể hành xử như một kẻ biến thái được, phải để lại ấn tượng tốt cho Tống Thả. Lục Bắc Hoài, khi hắn chuẩn bị đi ngủ, bỗng nhiên nghe thấy tiếng thở gấp gáp từ phòng ngủ chính, đáy mắt lập tức trầm xuống, hắn đẩy cửa bước vào. Lục Bắc Hoài bước vào và thấy trên giường không có ai, tiếng động phát ra từ phòng tắm, hắn lập tức chạy đến, và thấy dưới chân là một vũng nước, hắn bước nhanh đến cửa phòng tắm, và khi đẩy cửa ra, từ chân đến đầu như đông cứng lại vì lạnh lẽo, máu như ngừng chảy. Nước đã chảy ngập trong phòng tắm, vệt nước ở ngưỡng cửa đã cao vài centimet, vòi sen vẫn đang phun nước, mực nước đã lên tới mắt cá chân, và Tống Thả nằm trên sàn với cái trán chạm đất, toàn thân cậu trắng bệch, không một mảnh vải che thân, cả người run rẩy dữ dội, khuôn mặt nằm nghiêng, nước ngập tới mũi, hốc mắt đỏ bừng vì khóc, và thở gấp không ngừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gương mặt Lục Bắc Hoài đột ngột trở nên trầm lặng, trái tim như bị dừng lại, hắn lập tức tắt vòi sen, nhanh chóng lấy khăn tắm từ bên cạnh, sau đó bế Tống Thả lên, quấn chặt cậu trong khăn tắm, bất chấp việc ống quần và đầu gối của mình đã ướt đẫm, chỉ còn lại cảm giác người trong lòng ngực. Khi bế Tống Thả lên, hắn mới phát hiện trán và mũi cậu có chút sưng, còn có vết máu dưới mũi, cả người lạnh lẽo đáng sợ. Gương mặt xinh đẹp này tái nhợt đến đáng thương, nước mắt đầy mặt, hơi thở mỏng manh, khóc đến mức không thể thở nổi. Lục Bắc Hoài, Tống Thả mắt mờ đi, chỉ mơ hồ nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc, nghẹn ngào nói. Tôi, Lục Bắc Hoài nhận ra rằng người trước mặt mình đang run rẩy đến mức đáng sợ, bất chấp mọi thứ, hắn lập tức bế Tống Thả ra ngoài, cố gắng kiềm chế cảm xúc lo lắng của mình để không làm cậu lo lắng thêm, nhẹ giọng trấn an. Không sao đâu. Anh sẽ gọi xe cứu thương, em đừng lo lắng. Tống Thả hơi ngẩng đầu lên, cố gắng thở, môi lạnh lẽo chạm vào cằm, như là cố gắng kêu lên một cách yếu ớt. Bước chân Lục Bắc Hoài hoảng loạn, đột nhiên dừng lại, ánh mắt cúi xuống, nhìn thấy hốc mắt đỏ bừng của Tống Thả, đau lòng đến mức không thể nói nên lời, cố gắng kìm nén cảm xúc. Sao vậy, mũi tôi bị đập? Tống Thả nghẹn ngào, trong khoảnh khắc đó, cậu như dự đoán được điều gì đó. Liên tưởng đến những sự việc đáng sợ và hoang đường. Tại sao mình lại trở thành Tống Thả? Có phải là do cậu bị tai nạn xe, có thể bị đâm xuống sông và chết đuối? Và Tống Thả cũng là người đã chết đuối? Thì ra là vậy. Nghe có vẻ là một chuyện nhỏ, nhưng nó khiến người trong lòng ngực lập tức rơi nước mắt. Sắc mặt tái nhợt, hơi thở dồn dập quá mức khiến môi cậu cũng trắng bệch, trán đẫm mồ hôi lạnh, vẫn chưa hoàn toàn bình tĩnh lại. Lục Bắc Hoài bị tiếng nghẹn ngào đầy uất ức này làm cho tâm trạng rối bời, hắn đặt Tống Thả lên giường, nhanh chóng đắp chăn kín người cậu, bước nhanh đến phòng để quần áo, tìm bộ đồ ấm áp, trong tay còn cầm theo một chiếc túi giấy, quay trở lại giường, nhẹ nhàng kéo chăn ra và giúp Tống Thả mặc quần áo. Lúc này, nhìn thấy thân thể mà hắn ngày đêm thương nhớ, nhưng hắn cũng không có tâm trạng để nghĩ về điều đó, chỉ sợ rằng nếu chậm một bước, hắn sẽ hối hận cả đời. Sau khi giúp Tống Thả mặc quần áo, lau sạch máu ở mũi và kiểm tra xem có tiếp tục chảy máu không, sau đó đặt túi giấy lên mũi cậu, giúp cậu hít thở lại. Bé cưng, hít thở, đúng rồi, chậm lại, không sao đâu, anh đang ở đây. Tống Thả cảm nhận được cái gì đó bao phủ lên mũi, khiến đầu cậu ù lên, cảm giác ngạt thở vẫn còn trong cổ họng. Khi nghe giọng nói trầm thấp bên tai nhắc nhở mình hít thở, cậu từ từ ổn định lại, hơi thở dần đều dưới sự hướng dẫn ôn nhu của giọng nói, và vô thức nắm chặt bàn tay bên cạnh. Quá trình đó kéo dài không biết bao lâu, cậu giữ cho hơi thở đồng bộ với giọng nói của người kia, sợ rằng mình không theo kịp tốc độ của giọng nói. Lục Bắc Hoài giữ túi giấy, lòng bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi, hắn không rời mắt khỏi Tống Thả. Được rồi, một giọng nói nhẹ nhàng và mệt mỏi phát ra từ túi giấy. Lục Bắc Hoài lúc này mới buông túi giấy, nắm chặt tay Tống Thả đang run rẩy, bàn tay lạnh lẽo của cậu, và cúi người kiểm tra trán và mũi. Trán có đau không? Mũi có đau không? Sao lại đột ngột ngã như vậy? Có chỗ nào không thoải mái không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay không phải đã uống thuốc sao? Có phải mệt quá không? Liên tiếp những câu hỏi khiến Tống Thả cảm thấy đầu như muốn nổ tung. Cậu không trả lời, chỉ run rẩy mà chạm nhẹ vào giữa trán, cảm thấy đau đầu như muốn nứt. Chỉ một lúc sau, bàn tay to lớn bao trùm lên trán cậu. Đau đầu phải không? Lục Bắc Hoài thấy Tống Thả nằm đó có vẻ rất không thoải mái, ngay lập tức bế cậu lên, để cậu nửa ngồi dựa vào ngực mình, để cậu cảm thấy thoải mái hơn. Một tay hắn nhẹ nhàng xoa bóp trán. Còn chỗ nào không thoải mái nữa không? Nhiệt độ ở trán không quá cao, nhưng dường như đang có dấu hiệu sốt. Hắn thậm chí không dám tưởng tượng nếu mình không đứng ở cửa, không nghe thấy tiếng gọi Tống Thả sẽ ra sao. Làm sao người này có thể sống một mình được chứ? Tống Thả nhắm mắt lại, hơi thở dần bình ổn, cảm giác thiếu oxy khiến cậu mệt mỏi mà dựa vào ngực Lục Bắc Hoài. Bàn tay to lớn của hắn xoa bóp thật thoải mái, không thể kháng cự lại nỗi sợ hãi đang tồn tại trong lòng. Nhưng hình ảnh khoảnh khắc vừa rồi cứ hiện lên trong đầu cậu, thậm chí cậu còn nhớ lại vụ tai nạn xe trước đây. Cậu đang lái xe trên cầu, ở làn đường thứ ba, trên cầu không có nhiều xe. Mơ hồ trong ký ức, có một chiếc xe ở làn đường bên cạnh bất ngờ chuyển hướng và trong tình huống không hề chuẩn bị, xe của cậu đã bị đâm văng khỏi cầu. Xe đâm cậu rơi xuống dưới cầu, chìm vào dòng sông. Vì vậy, cậu đã bị đâm rơi xuống cầu, chìm dưới sông và đã từng vùng vẫy nhưng cuối cùng không thể mở cửa xe, đành chịu chết đuối. Tống Thả cũng đã chết đuối như vậy, có lẽ là định mệnh đã đưa đẩy cậu đến với Lục Bắc Hoài, cứu sống cậu một lần nữa. Lục Bắc Hoài không nghe thấy Tống Thả trả lời, hắn thả tay khỏi trán của Tống Thả, cúi xuống định hỏi, nhưng bất ngờ bị Tống Thả ôm chặt lấy. Quá bất ngờ, thân thể hắn cứng đờ, không dám cử động thậm chí lúng túng đặt tay lên lưng của Tống Thả. Lục Bắc Hoài, Tống Thả ôm chặt đôi vai rắn chắc trước mặt, môi mím chặt để kìm nén sự nghẹn ngào. Cảm ơn anh, Lục Bắc Hoài nghĩ rằng Tống Thả đang cảm ơn mình vì chuyện lần này. Em như thế này, làm sao anh yên tâm để em ở một mình? Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Có phải em bị chóng mặt không? Tống Thả khẽ lắc đầu, ngước lên nhìn Lục Bắc Hoài. Tôi vừa nhớ lại cách mình đã chết. Lục Bắc Hoài nhíu mày. Cái gì? Tôi bị xe đâm, rơi xuống cầu, không thể mở cửa xe và chết đuối. Trong đầu Lục Bắc Hoài vang lên một tiếng ong, hắn khó mà tin nổi, nhìn Tống Thả chằm chằm. Gì cơ? Tống Thả mệt mỏi cúi đầu, trán cậu gần chạm vào vai của Lục Bắc Hoài, giọng nói khẽ khàng. Hóa ra là anh đã kéo tôi vào đây, là anh đã cứu tôi. Tay của cậu vẫn không ngừng run rẩy. Cuối cùng, bàn tay run rẩy đó đã được bao bọc trong lòng bàn tay lớn, bờ vai bị kéo sát vào lồng ngực ấm áp và mạnh mẽ, cảm giác an toàn bao trùm lấy cậu. Bên tai vang lên giọng nói trầm ấm, dịu dàng. Hóa ra là anh đã cứu em, thật sự quá tốt rồi. Cách chương.